Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là hôm nay không phải là ngày tụng giới, thế nhưng mà các vị về đây rất là đông. Tôi không biết là điều đặn như thế này vào mỗi chủ nhật hay là có cái gì đặc biệt thì tôi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, mình là người thường trú ở Lộc Uyển này lâu nhất, tức là các thầy thì còn đổi thay cái sinh hoạt từ tu viện này đến tu viện kia, nhưng mà riêng mình thì ở lâu nhất, nhưng mà mình cũng có mặt vào những buổi giảng pháp ở đây, ít nhất cứ vác xác đi làm cái chuyện không công cho thiên hạ nhờ, và nơi đây thì lại ít có dịp mình đóng góp cái điều chi nhiều cho các vị thiền sinh nơi đây. Đây là cái sự sai sót rất là lớn, và mình xin trước mắt là sám hối với đại chúng ở trong Lộc Uyển. Thứ hai là cũng xin lỗi các vị thiền sinh, do vì có những ngày đúng ra là những buổi có mặt của mình để chia sẻ đến các vị như đầu tháng thì mình lại trốn mất, cho nên xin lỗi các vị, các thầy cô cũng như các vị thiền sinh. Thế rồi việc kế tiếp, mình muốn thưa có một câu chuyện rất là vui, của chuyện cười nhân gian thôi nhưng mà rất là lý thú. Đó là cái cặp vợ chồng trẻ kia, một hôm về nhà ăn cỗ, bố mẹ cho được ba cái bánh ít. Bánh ít của Việt Nam thì thưa các vị nó không đáng là chi cả. Thế nhưng mà phải cái tội là cặp vợ chồng là rất là tham ăn, cho nên họ ăn ngấu nghiến. Và thế rồi hai cái bánh nó được nuốt trọng vào bụng mất tiêu, chưa kịp nhai, rồi hai người cùng thò tay ra chụp lấy cái bánh thứ ba. Và thưa các vị, và họ không ai nhường ai, cho nên hai người cùng lấy cái bánh một lần, cuối cùng họ không biết làm sao, tại vì xé thì nó sẽ đổ tung tóe. Họ mới có một cái cuộc thảo luận với nhau rằng bây giờ chúng ta ngồi đây, ngồi bình yên, không được nói chuyện. Ai nói chuyện thì thua, và thua thì không được ăn cái bánh. Và cái chuyện tức cười nữa là họ cứ ngồi nhau từ buổi sáng cho tới tối. Thế rồi nhà không đóng cửa vào buổi tối cho nên trộm nó đi vô. Và thưa các vị, đầu tiên thì tên trộm này nó rất là sợ, tại vì nó thấy là hai vợ chồng ngồi ghìm với nhau trong nhà, cho nên nó không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên nó lui lại. Thế rồi nó rình, nó thấy là dường như họ ngồi cứng đơ như bị chết đứng, như trời trồng, cái từ người ta dùng như trời trồng đó, tức là chết cứng. Trợn mắt nhìn nhau, không nói không rằng chi, cũng không la rằng là mi tại sao dám vô nhà. Thế rồi nó đi vô lần thứ hai, nó thấy hóa ra là dường như là họ chết cứng ở đây, cho nên tha hồ hắn lục tung hết đồ đạc và hắn lượm, nào là của, nào tiền, nào vàng, nào bạc, và nó quẩy nó ra đi, cũng không nghe la lối chi. Nó thế thì mình có quyền làm thêm. Thấy bà vợ cũng dễ coi cho nên hắn tới hắn sửa soạn làm nhục bà vợ. Và tới lúc đó thì chị vợ chỉ chịu không nổi, chứ la không ai mà ác độc như ông thấy người ta sửa soạn hành hạ tôi, làm nhục tôi mà ông vẫn đi. Ông chồng cười một tràng dài, kha kha, rồi ta thắng rồi, ta được ăn cái bánh ít. Thưa các vị, là mình nghe cái câu chuyện tức cười này, mình thấy là quả có những tên khùng nó mới đánh đổi của cải, tài sản, thậm chí cả cô vợ mình, chỉ vì một cái bánh ít, dành ăn cái bánh thôi, mà thậm chí là người ta sắp làm nhục vợ mình không lên tiếng. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn lại đời sống của chúng ta, đôi khi mình cũng đánh đổi những cái điều nó rất ư là cỏn con, để đổi đi cái của quý vô cùng đáng giá giữa cuộc đời này. Ví dụ gần là thế này, trong đời sống gia đình của chúng ta, đôi khi có những việc nó không đáng đồng xu con nào cả, những cái chuyện hơn thua vặt vãnh, lý sự với nhau. Người ta nỡ đánh đổi hạnh phúc gia đình bằng những chuyện cãi cọ rất là vô lý. Đây là cái vụng về thứ nhất đôi khi mình mắc phải. Mà mình không để ý rằng là không có gì đáng quý bằng hạnh phúc của gia đình. Những cái việc rất ư là vặt vãnh như hơn nhau một câu nói, hoặc là hơn nhau một cái chuyện rất là cỏn con trong cách cư xử với nhau. Và cái điều này, thưa các vị, nếu chúng ta có một chút kiên nhẫn hoặc là có khả năng nhận diện về những cái đúng cái sai, hoặc là cái gì nhỏ và cái gì lớn hơn trong đời này, thì người ta có thể bỏ qua những cái sai lầm, những cái vụng về của nhau một cách rất nhẹ nhàng. Điều này nó không chỉ xảy ra trong đời sống gia đình, mà có khi nó xảy ra ở cái bệnh viện lớn hơn là cái bệnh viện của một quốc gia. Một cái ví dụ vô cùng là giản dị là nếu chúng ta có đọc những cái thông tin về những người lãnh đạo là đại diện cho một văn hóa, một quốc gia, ví dụ như đó là những tòa lãnh sự của một đất nước. Thưa các vị, họ có mặt, họ là một đại sứ của một quốc gia hoặc là người làm trách nhiệm ngoại giao. Thế nhưng mà khi họ ra họ làm công việc đại sứ hoặc là làm những người làm công tác ngoại giao, thì có khi họ kèm với những chuyến đi ra đi vào đất nước họ lại buôn lậu. Và thưa các vị, cái điều thiệt thòi thứ nhất không phải là họ bị người ta phanh phui và sỉ nhục. Điều thiệt thòi vô cùng to lớn đó là người ta đánh giá cái nhân cách của những người đại diện quốc gia. Người ta gộp chung lại là cái văn hóa quốc gia kia, nhân cách của một đất nước kia nó thấp thỏi như vậy. Cái điều này nếu các vị đọc vào những cái thông tin thì các vị thấy là có nhiều người thuộc về những đất nước đang phát triển và lâm vô cái tình trạng khó khăn như thế này. Thế thì thưa các vị, họ coi thường cả uy tín của một dân tộc. Nó chỉ xứng đáng bằng vài ba ngàn đồng bạc buôn lậu mà thôi. Họ đem cả một cái uy tín dân tộc nhận chìm trong cái sự khinh khi và nhạo báng của những quốc gia bên ngoài. Và tình trạng này nó xảy ra Việt Nam vô cùng là tệ hại. Thế thì thưa các vị, cái mức độ cạn nhất của cái bài học về câu chuyện cười này nó tặng cho chúng ta một món quà là đừng đánh đổi hạnh phúc của một gia đình với những chuyện cãi cọ rất ư là vô lý. Đừng đánh đổi hạnh phúc gia đình của mình bằng những chuyện hơn thua trong đời sống. Và thưa các vị, nhìn nhau một câu có chết chóc chi đâu. Nhường nhau một miếng ăn, một đồng tiền chi tiêu không nghĩa chi cả. Chúng ta hãy nhìn cái lớn hơn giữa cuộc đời này. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị quay về chính bản thân, nhận diện về những điều có khi nó rất là vặt vãnh. Không khéo thì chúng ta vì những cái chuyện cỏn con như vì cái bánh ít không đáng là chi, không no được bữa ăn mà đánh đổi cả hạnh phúc của gia đình mình. Thế rồi cái chuyện lớn hơn, thưa các vị, quy chiếu vào đời sống tự thân thì các vị thấy điều này rất đúng nha. Ví dụ gần nhất là thế này, hình hài của các vị, đời sống của các vị không phải là món dễ kiếm. Ta tưởng chừng như là cái thân của chúng ta, đời sống chúng ta là của trời cho ư? Không. Nhìn ở cái chiều cạn về đời sống vật lý thì các vị hình dung rằng để có được hình hài này, mẹ ta cưu mang trong bụng bà tới 9-10 tháng. Sơ sẩy một chút là các vị không tồn tại. Mà uống lầm thuốc một chút thì các vị không có mặt, và đời sống các vị không có mặt giữa trần đời này. Thế rồi khi các vị ra đời, vì một lý do gì nó trục trặc xảy ra thì các vị không nguyên vẹn. Lắm đứa bé sơ sinh do bàn tay vụng về của y tá và bác sĩ, có khi ra giữa dòng đời này mất đi một con mắt hoặc là sự cố gì đó thì các vị đã không là một con người hoàn thiện rồi. Thế thì có mặt giữa trần đời hoàn thiện được một con người mắt tai mũi lưỡi nguyên vẹn không phải là đơn giản. Trong quá trình các vị trưởng thành cho tới hôm nay để có được một hình hài hoàn thiện như thế này, đi ngang qua thế giới học đường thôi thì các vị hình dung rằng nó vô vàn khó khăn nghe. Đừng nghĩ rằng là cái cơ chế học đường trên đất Mỹ là một cơ chế hoàn thiện nhất trên hành tinh. Thưa các vị, không phải như vậy. Nơi đâu nó cũng khó khăn, nó cũng có nhiều khó khăn. Các em bé mà vô cùng là chậm phát triển, vô học ở học đường rất dễ. Những em bé có sự thông minh vô học đường không có đơn giản đâu. Tại vì không có một đứa bé thông minh nào nó vô học đường mà biểu nó ngồi, nó ngồi, biểu nó đứng, nó nghe lời một phép đâu. Nó luôn là những đứa bé vô cùng hiếu động. Và thưa các vị, cái sự hiếu động của các em trong thế giới học đường có khi làm cho các thầy cô họ không đủ kiên nhẫn, cho nên họ áp đặt rất là nhiều cái quy chế lên tâm thức đó. Và nó càng phản kháng thì thưa các vị, càng bị điểm xấu ở trong học bạ. Thế thì coi chừng là cái tình trạng vô cùng khó khăn nó xảy ra khi nó có thể thi đậu, khi nó có thể đi vô những cái trường đại học lớn. Và xã hội này người ta đo cái mức độ thành công của công ăn việc làm trên cái văn bằng của các vị, trường sở của các vị tốt nghiệp. Thế thì mình hình dung rằng là nếu nó thông minh thì nó trưởng thành trong thế giới học đường để qua được cái tuổi đi vào đại học không đơn giản đâu nghe. Thế rồi nó đi vô thế giới học đường để cho hoàn thiện, để có một cái định hướng về đời sống, để nó có thể học hành xong đâu đấy, nó ra trường, nó có thể làm cho đời sống nó tràn đầy hạnh phúc, nó không bị xã hội làm áp lực, tâm thức của nó không có bị quẩn ức về những cái nặng nề trong thế giới học đường. Tức là nó có được một cái mảnh tâm hồn rất là an ổn, hạnh phúc khi sống giữa trần đời. Nó không phải là một sớm một chiều mà có được. Có nhiều đứa bé, thưa các vị, là cha mẹ sinh ra nó rất là thông minh. Thế nhưng mà khi luyện vào thế giới học đường, nó bị áp lực của trường trại học đường trên đất nước này. Có khi tâm thức nó tràn đầy sự phẫn uất. Thế rồi, thưa các vị, nó ra trường, nó trở thành một cái người rất là hận đời, ghét người và tràn đầy sự cay đắng khi nó đi vào đời. Và cái điều này nó gây một cái họa hại vô cùng to lớn là khi nó có gia đình thì nó trút những cái nỗi phẫn uất của nó vào gia đình của nó, vào vợ nó, hoặc chồng của nó, hoặc con của nó. Thì các vị hình dung rằng để có được một đời sống như các vị hiện tại, tâm thức nó lành lặn, tràn đầy nhân hậu, vị tha, thương yêu, nó không phải là đơn giản đâu. Thế mà rồi, đến một cái lúc nào đó, ví dụ như cái tuổi trung niên, ta có đời sống gia đình, ta bắt đầu là đánh đổi cả một cuộc đời trân quý của chúng ta vào những việc nó vô cùng là cỏn con, như cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Thậm chí đánh đổi cả đời sống đáng quý của mình bằng cái chuyện căng thẳng và bất an. Thế thì hình dung rằng có phải ta vì một cái bánh ăn chưa đủ no mà nỡ ném cuộc đời mình vào cái dòng chảy vô thường rất là tội nghiệp. Tức là ném đời mình vào cái chết rất là tội nghiệp. Thưa đại chúng, cái mức độ đầu dễ nhận ra nhất là cái sự tiêu phí đời sống mình trong những việc cỏn con là thế này. Ai cũng biết rằng là mỗi lần cơn buồn nó đến, mỗi lần cái giận mà nó tràn lên thân tâm của các vị chưa hủy diệt được ai, các vị chưa trút nỗi hận của các vị vào đời, thì các vị đã làm cho tự thân mình, nội tạng của mình, cơ thể của mình nó gặp rất là nhiều cái khó khăn, do vì gan ta, thận ta, tim ta nó bị áp lực của do chính ý thức của ta đè rất nặng. Cho nên mình có thể bị bệnh gan, bị bệnh thận, bị bệnh tim rất là dễ. Người ta nghiên cứu rằng là 90% của cơn bệnh xảy ra nơi thân các vị nó đều có cái gốc từ tâm thức của các vị gây nên. Kỳ thật là cái quá trình để có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, nó được thiên nhiên, nó được thiên nhiên tuyển lựa vô cùng kỹ nghe. Để có một hình hài sinh động sinh ra giữa trần đời, thưa các vị, cái hạt mầm ban đầu đó, nếu mà cái phẩm chất di truyền của các vị không đủ mạnh thì các vị không thể kết thành một hình người rồi. Cho nên không có một đứa bé nào sinh ra giữa trần đời mà không đủ mạnh. Tại vì nó phải phấn đấu với ngàn vạn, hàng triệu cái hạt mầm đầu đời để nó có mặt. Thế cho nên thiên nhiên tuyển lựa vô cùng kỹ để có mặt một hình hài giữa trần đời này. Cho nên một con người tới tuổi 20 nó rất là hoàn thiện về sức khỏe. Thế rồi chúng ta vụng về, chúng ta vì những cái chuyện vô cùng vặt vãnh, chúng ta làm cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho nỗi lo lắng, nó tràn đầy tâm thức ta. Ta hủy hoại thọ mạng mình một cách vô cùng là đáng tội. Chứ còn kỳ thực bản chất của mọi con người nó vô cùng khỏe mạnh ngay giai đoạn đầu. Và mình nói điều này trở lại vấn đề vô cùng quan trọng là mọi cái buồn, vui, giận, ghét của các vị nó tàn phá các vị lớn vô cùng so với mức độ tàn phá của thiên nhiên, tàn phá đời sống con người. Tất cả loại tật bệnh từ bên ngoài nó không có quyền xâm nhập vào các vị nếu nội thể của các vị, tức là nếu tự bên trong thân của các vị mà cái năng lực đề kháng nó đủ mạnh. Thế thì cái yếu tố làm nên cái sự tật bệnh, tuổi thọ ngắn đi là do chính cái đầu của các vị làm chủ, chứ không phải là yếu tố từ bên ngoài tác động vào tự thân ta nghe. Những tật bệnh như là gan, như là tim, như là thận, vân vân, trầm cảm, bất an, lo lắng, phiền muộn là những cái loại tâm hành nó tác động rất là mạnh và nó hủy hoại tự thân ta trước khi nó hủy hoại ai đó bên ngoài. Điều này nó xác minh là có khi chúng ta vì những cái điều rất là vặt vãnh mà mình tàn phá đời sống mình hủy diệt đời sống mình. Đây là cái nét thứ hai mình chia sẻ để các vị ý thức rằng là có được một hình hài vô cùng là đáng quý, ta đừng để cho những cái vật vãnh không đáng đồng xu con nào nó tàn phá ngược lại chính mình. Hôm rồi trong một khóa tu ở bên miền Đông Hoa Kỳ, mình đi thăm một người bạn và thầy đó phải chờ tới 7 tháng, 8 tháng mới thay được cái lá gan. Thưa các vị, khi mổ gan ra để thay rồi thì người ta khám phá rằng nếu trễ hơn chừng 5-3 ngày nữa thôi thì thầy ra đi liền, tức là chết mất. May mắn thay là có một lá gan thay vô, nó tương hợp với máu huyết của thầy, tức là nó tương hợp với cơ thể của thầy, cơ thể thầy chấp nhận được. Thế rồi mình hỏi rằng là khi thay lá gan xong rồi có thể về được chưa? Họ nói chưa đâu, họ phải theo dõi như vậy là mất cả chừng 6 tháng nữa. Và sau đó thì thưa các vị, phải uống thuốc cả đời. Tại vì cơ thể mình nó rất là kỳ lạ, là dù rằng thay được cái lá gan rất mới, rất khỏe và rất trẻ, có thể cứu sống được sinh mạng. Thế nhưng mà cơ thể mình khi nó mạnh lên rồi thì nó sẽ làm một việc rất tự nhiên là nó dùng mọi cách để nó đẩy cái lá gan lạ lẫm này, không phải của chính nó, ra khỏi thân thôi. Đành rằng cái lá gan mới kia nó cứu được mạng sống, nhưng mà cùng một lúc là khi cơ thể sống lại thì nó tìm mọi cách nó đẩy cái thằng lạ này, nó không bằng lòng chấp nhận, cho nên phải uống thuốc cả đời, giảm mức độ đề kháng bên trong cái cơ thể để cơ thể nó có thể tạm chấp nhận được cái lá gan này. Thế thì các vị hình dung rằng là toàn bộ cơ thể của các vị nó là một khối thống nhất, nó không chấp nhận của lạ bên ngoài đi vô. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu, và ai có một chút hiểu biết về y khoa ta hiểu ra ngay. Gan của các vị, thận của các vị, tim của các vị, đừng tưởng nó là bộ phận rời như những bộ phận của chiếc xe hơi mà ta mua về để gắn vô ngay. Nó không bằng lòng đâu. Và trong khi đó, Thưa các vị, cái cấu tạo của từng cơ thể con người cho phép chúng ta sống là 160 tuổi. Miền Nam Liên Xô có những bộ tộc, có những sắc dân họ sống tới 160. Và tuổi già của họ tới 160 tuổi. Tươi vui, khỏe khoắn và yêu đời bình thường. Và tới lúc họ chết thì họ chỉ cần đi vào một khu rừng núi nào đó họ bỏ xác thôi. Nguyên tắc của đời sống mà nếu chúng ta sống rất là thuận với sự phát triển của một hình hài con người thì cho phép chúng ta sống như vậy. Thế nhưng mà cái sự sống của chúng ta, đời sống của chúng ta, nhất là trong những đất nước văn minh như thế này, thưa các vị, dường như mình sống rất là nghịch với cái điều kiện tạo hóa tạo một hình hài nghe. Mình nghịch bằng cái điều rất là gần dễ nhận ra, đó là mình luôn chất đầy thân tâm mình những cái ưu tư phiền muộn, giận dữ, bất an. Và mình xin lặp lại rằng là mỗi ưu tư phiền muộn, giận dữ, bất an, lo lắng của các vị, nó đều tác hại trực tiếp đến gan các vị, thận các vị, tim các vị, phổi các vị và hệ thần kinh của các vị. Và ta đánh đổi cả một cái đời sống vô cùng đáng quý như thế này, như một viên kim cương lớn, đổi những cái điều nó vô cùng vặt vãnh, đánh đổi một sinh mạng trân quý của mình vào những cái chuyện giận dữ, buồn phiền, lo âu, bất an, vân vân, không đáng gì cả. Thử hình dung coi là có cái giận tức nào, có cái phiền muộn nào, có cái trách cứ nào nó đáng để cho chúng ta bận tâm bằng cái hình hài đáng quý này không? Thưa không. Thế cho nên xin lặp lại, đôi khi mình nhìn đời sống này, mình không nhận ra cái gì đáng quý và cái gì nó rất bình thường, không đáng. Nếu các vị biết trân quý đời sống các vị thì không cần học Phật Pháp, cũng không cần ai phải bày cho chúng ta, ta tự nhiên biết buông xuống những cái ưu tư phiền muộn, lo lắng, bất an không đáng để ta giữ gìn đời sống của chúng ta, để ta sống cho tròn tuổi thọ giữa cuộc đời này, 160 tuổi, sống hỷ lạc từng ngày, niềm vui rạng rỡ từng ngày. Và một ngày của đời sống nó đáng một ngày, chứ không giống như chúng ta, một ngày mình chất nặng vào tâm thức mình những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái trách cứ, những cái giận tức, những cái bất an. Thế thì đời sống mình dù cho có sống 100 tuổi cũng không đáng là gì cả. Tại vì sống không có niềm vui, sống bằng nỗi muộn phiền, sống bằng một trái tim nó tràn đầy ngột ngạt, thưa các vị, rất tội nghiệp cho mình. Cho nên thưa các vị, hãy biết trân quý đời sống của mình cho đủ, hãy thương mình cho đủ, buông xuống những gánh nặng không cần thiết. Điều thứ hai, nếu mình là người có một cái chút quán chiếu, hay nói cách khác là có một cái chút triết lý trong đời sống thôi, chứ chưa cần học đạo, chưa cần tu, chưa cần thiền tập gì cả, thì mình sẽ làm được điều là hãy để cho mọi cái trạng thái tâm hành nó vận hành theo cái chu kỳ sinh diệt nhất định của nó. Ví dụ buồn nè, giận nè, lo lắng nè, bất an nè, thưa các vị, nó có một cái nhịp sinh học tất nhiên, tức là nó lên rồi nó xuống rồi nó ra đi nghe. Chưa có gì đến mà không đi cả, chưa có nỗi buồn nào đến mà không đi, chưa có cơn giận nào nó dâng lên cao ngùn ngục và nó ở yên nơi đó, nó đều hạ xuống. Các vị nhìn hiện tượng lửa thì các vị thấy điều này. Không ngọn lửa nào nó bốc cao mà nó không đi xuống. Không dòng nước nào hay là không có cái đợt thủy triều nào lên mà không xuống cả. Thế thì cái chu kỳ vận hành tâm thức của các vị nó luôn đi như vậy, nó luôn lên rồi xuống. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn về hiện tượng tâm lý của chúng ta, thì chúng ta cũng đủ sống được một đời rất là an lạc. Các vị hình dung rằng là cái cơn bão, tức là những cơn gió trốt ở miền Trung Mỹ đó, nó có thể cuồn cuộn một vùng tàn phá rất là lớn, và nó đi ngang qua thì không có thứ chi còn lại cả, như cửa, như nhà, thậm chí là những chiếc xe bồn chở xăng đó, nó nặng gần đó, to gần đó. Thế nhưng mà cái cơn trốt á, nó có thể đưa chiếc xe lên tới 9 tầng cao. Nhưng mà điều kỳ lạ là dù cho cơn trốt này nó có kinh khiếp đến độ nào, nó tàn phá bao nhiêu làng mạng, nhưng mà giữa cơn trốt nó luôn là cái sự yên bình, tĩnh lặng, bất động. Điều này rất thật. Thưa các vị, nó xoay cuồn cuộn như thế nào nhưng mà tâm bão nó vẫn không bão. Cơn trốt nó như thế nào nhưng mà giữa lòng cơn trốt thì nó luôn bất động, luôn yên bình. Hiện tượng thiên nhiên như thế. Thì thưa các vị, cái hiện tượng tâm thức của các vị cũng như vậy chứ không khác. Ở mức độ cạn là thế này. Ví dụ như mình mời bạn bè đến họp mặt và có một đêm khiêu vũ xôn xao như lễ hội. Thế rồi sau một ngày vui chơi thỏa thích với bạn bè, một ngày vô cùng là hiếu động, sau đó thì không một ai không mong muốn rằng là xin mời khách hãy về để cho tôi có được những giây phút yên bình sâu lắng, để cho tôi phục hồi lại năng lượng đã tiêu tốn trong một đêm khiêu vũ. Thế thì tâm thức ta nó luôn tìm trở lại cái sự cân bằng nhất định, đó là tìm trở lại cái sự yên tĩnh bất động nghe. Từ ví dụ đó các vị nhìn coi là mọi trạng thái như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, phiền muộn của các vị, dù các vị cố tình duy trì cái trạng thái thù hận cho tâm thức các vị, nhưng mà không thể duy trì được cái mức độ nó ngang tầm của cái chiều cao, mà nó luôn hạ xuống, nó luôn biến mất, luôn ra đi. Lo âu của các vị, phiền muộn của các vị, giận dữ của các vị, nó cũng đi theo chu kỳ này. Nó lên rồi nó xuống, rồi nó trả lại cái giây phút rất là yên bình, tĩnh lặng nơi thân tâm của các vị. Có như vậy, ta mới có điều kiện sống còn như tới hôm nay. Bằng không thì mình chết mất. Cái điều này nó rất là thực tiễn, nó rất là tự nhiên. Và phàm là con người thì ai cũng có kinh nghiệm được điều này, thưa các vị. Hiện tượng thiên nhiên, hiện tượng sinh hoạt trong đời sống chúng ta, hiện tượng tâm lý chúng ta, nó đều đi vào cái quy trình như thế này. Tức là nó có một cái quãng không, nó có một quãng bất động, nó có một cái quãng yên bình ở tâm thức của các vị. Để từ cái nền tảng yên bình tĩnh lặng của tâm thức, nó hiện thành cái sự xôn xao bên ngoài, bất an bên ngoài, giận dữ bên ngoài. Mọi cái nó xoay quanh cái vùng tâm bất động của các vị đang có nơi đây. Thế rồi mình đi vào con đường tâm linh thì các vị sẽ nhận ra điều này rất là dễ. Cái sự thực tập của chúng ta, con đường tu của chúng ta là chúng ta tìm trở về cái sự cân bằng nhất của thân tâm này để sống thôi. Chứ không có gì mà nhiều hơn điều này cả. Và những người biết sống một cách thông minh, biết tìm về cái vùng yên bình của tự tâm để làm cân bằng lại đời sống, thì cái chuyện rất là tự nhiên đó là họ sẽ làm cho thân tâm họ nó hài hòa. Họ tìm trở về cái sự cân bằng của đời sống thì họ làm cho những cái căng thẳng của họ tự nhiên nó dịu xuống rất là dễ. Và cái điều này nó biểu hiện ra đời sống bình thường. Thế thì khi có sự xung đột xảy ra giữa cặp vợ chồng trong đời sống gia đình thì họ biết cách họ làm cho thân tâm họ cân bằng lại. Họ trở về cái nguồn tâm đang cân bằng của họ. Thế thì họ hóa giải được những cái xung đột trong đời sống gia đình giữa họ với người thương họ. Và điều này, khi họ có được một chút công phu đi vào cái khả năng quán chiếu như vậy và sống được như thế này, thì thưa các vị, đời sống của người kia rất là hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường. Nó làm cho gia đình họ tự nhiên là tràn ngập hạnh phúc. Và nếu các vị không có một cái phương pháp như thế này để sống, thưa các vị làm cho đời sống gia đình các vị tràn đầy xung đột. Rồi các vị nghĩ rằng là cái sự xung đột này không phải do các vị mà nó do người kia, do hoàn cảnh, do gì ta làm không ra của tiền. Nhưng mà thử hỏi, thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi cái đối tượng thương, tức là thay đổi vợ hoặc chồng, thưa các vị, không đổi thay được gì cả. Cái sự xung đột này nó có mặt từ bên trong, do vì mình vụng về, Cho nên dù các vị có thể đổi 10 người chồng hoặc là 10 cô vợ, thì cái tình trạng xung động nó vẫn xảy ra, bất hạnh nó vẫn xảy ra. Và cuối cùng thì mình nhận chìm mình trong nỗi bất hạnh. Càng đổi thay càng xê dịch. Thưa các vị, cái tình trạng nó càng tệ hơn chứ đâu khá hơn được. Trong khi cái gốc của vấn đề là các vị tìm ra cái nguồn yên bình nơi tự tâm các vị trốn vô cái vùng đất ngay nơi lòng của các vị. Thì các vị làm cân bằng đời sống bên ngoài, cân bằng đời sống tình cảm, gia đình, cân bằng kể cả hành tinh này luôn. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Mà nếu chúng ta không nhìn ra, thì chúng ta không thể làm cho đời sống mình giữa cuộc đời này hạnh phúc được. Thế rồi thưa đại chúng, mình hỏi nhau một câu à. Bất an nè, căng thẳng, phiền muộn, lo âu, giận dữ là những trạng thái tâm hành rất bình thường, nó có mặt đều trong mỗi người chúng ta nghe. Dường như đời sống nào rồi cũng có những điều này cả. Và do vì mình rất ghét đó, mình không muốn đời sống mình chìm ngập trong những nỗi niềm như thế. Cho nên mình đến với đạo, đến những con đường tu tập, đến với con đường thiền tập để tìm một cái phương pháp trị liệu những điều này để cho đời sống mình có phẩm chất hơn. Thay vì nhận chìm đời sống mình trong những phiền muộn ngày này qua ngày kia, cuối cùng vẫy tay chào cuộc đời, thấy chừng như là giữa nhân gian này những ngày sống trên trần thế không có lý thú gì cả. Do vậy cho nên mình tìm đến con đường thiền tập. Mình mong rằng có một cái cách hành trì hoặc là có một hướng đi để mình có thể làm cho đời sống mình ngay bây giờ, ngay ra đây trải dài cho tới cuối chân trời, tức là tới khi mình trả lời này về cho cát bụi, từng ngày hạnh phúc. Chứ không phải mình tìm đến con đường tâm linh để mình khuây khỏa hoặc là để họp bạn bè vui chơi. Rồi cái câu hỏi đặt ra là thế thì mình tìm vô con đường thiền tập, mình đã nắm được cái pháp hành trì hoặc cái phương pháp thực tập chưa? Đành rằng có những phương pháp tặng cho chúng ta để trị liệu triệu chứng thôi, chứ còn cái gốc thì dường như chúng ta chưa trị liệu được nghe. Ví dụ như thế nào là trị liệu triệu chứng? Khi anh đang giận, anh hãy nhiếp tâm và hơi thở, thở vào, thở ra thì cái giận tự nhiên nó lắng, hoặc là cứu trị được thân tâm. Khi có sự xung đột trong đời sống gia đình và mình sửa soạn nói một lời rất nặng để làm cho vỡ đầu người thương của mình, để cho nó đã nư, thì mình hãy dừng lại đừng nói. Ví dụ như chúng ta học những phương pháp như thế thì được gọi là những phương pháp trị triệu chứng, chứ còn chưa trị được cái gốc của vấn đề nghe. Mình thực tập an trú tâm ngay nơi thở, thở vào, thở ra để có chánh niệm khi nói, khi năng. Thưa các vị, là những phương pháp đa phần là trị triệu chứng mà chưa phải đi vào gốc để trị tận gốc của Đức Phật dạy. Thế rồi phương pháp đi tận gốc để trị liệu luôn cái nguồn nó gây nên sự xung đột. Trị liệu những cái bệnh nó khởi phát từ bên trong. Mà khi các vị đi vào tận gốc thì các vị có thể nắm được pháp hành trì, các vị đổi thay đời sống của các vị. Điều thứ nhất là nó vô cùng giản dị. Điều thứ hai, mình vận dụng ít công sức mà cái sự thành đạt nó lại rất là hiệu quả và rất là cao. Và điều thứ ba thưa các vị là phương pháp mình đi trực tiếp vào cái nguồn gốc, mình trị ngay tận gốc thì mọi cành nhánh bên ngoài tự nhiên nó rơi rụng. Giống như các vị đốn cây mà các vị đẳng cái gốc nó thì thưa các vị toàn bộ cây cổ thụ kia, dù cành lá nó rườm rà, dù nó có thể to phủ trùm một vùng nhưng mà nó liền chết tức khắc. Cho nên phương pháp thiền tập đi vào chiều sâu của công phu thì thưa các vị, đi vào tận gốc mới là vấn đề, chứ không phải là trị những triệu chứng bên ngoài như là làm dịu cơn buồn, làm bốc hơi cơn giận, thở vào thở ra để có thể trấn ngự được cái cơn xúc động của mình. Thưa các vị, đành rằng phương pháp này rất là hay, nhưng mà chúng ta nên tìm vào tận gốc của vấn đề để thực tập, thì các vị có khả năng sử dụng cái nguồn năng lực rất ít là sự thành công rất là cao nha. Đó là cái câu trả lời khi chúng ta đến với công trình của thiền tập, thì chúng ta phải đi thẳng vào cái gốc của vấn đề để có thể phá tung được cái lưới buồn phiền giận dữ bất an ưu tư sầu muộn bất hạnh của đời người nó đang giam nhốt cuộc đời ta. Thế rồi điều cuối cùng, mình phải nói cái điều cuối thôi. Mình muốn thưa với các vị rằng có hai bước để các vị đi vô vấn đề mà mình đang chia sẻ. Bước thứ nhất là các vị quay lại nhìn để nhận diện mình là cái chi cái đã. Và các vị nhận diện ra cái bản chất thực của các vị là chi. Rồi các vị an trú ngay nơi cái bản chất rất thực của các vị, an trú ngay cái con người của ta. Thì thưa các vị, mọi thứ nó là cái phụ tùng của ta, cái bên ngoài của ta tự nhiên nó rớt xuống. Hay nói cách khác, mình quay ngược lại, mình nhận ra mình là cái tâm bảo, chứ không phải là cơn bão. Mình là cái vùng yên bình bất động, tự nội, chứ không phải là những cái sao động bất an nó quay cuồn cuộn, đang nhận chìm mình. Và các vị nhận ra cái bản chất thực của các vị là gì, thì tự nhiên mở ra được cái con đường để thành tựu được an lạc, hạnh phúc. Và không cần nói cái từ là tôi phải đối trị lo âu, phiền muộn, giận dữ của tôi. Tất cả những cái thứ lo âu, phiền muộn, giận dữ nó phải tự bốc hơi bay đi mất, hay là nó bốc khói bay đi mất. Vô cùng là giản dị. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là mình dội ngược ánh sáng, dội ngược cái năng lực để nhận cho thật kỹ về tự thân ta, thì các vị thấy các vị là cái chi? Ngay nơi hình hài đang ngồi giữa trần đời này, ta là chi? Ta là hình hài này ư? Thưa các vị, hình hài này chỉ là cái máy vi tính thôi nghe. Cái sự vận hành thân tâm của các vị, nếu không có chương trình cài vô thì đố nó vận hành được. Ví dụ như cái máy điện toán của các vị mà lấy toàn bộ chương trình ra thì nó là một cục sắt mà thôi, nó không có giá trị gì cả. Cái sự vận hành của nó có thể làm bao nhiêu việc là do vì những chương trình người ta cài vô. Thế rồi mình hỏi nhau là cái chương trình cài vô đó nó nằm ở đâu vậy? Mở cái máy chẻ ra từng con ốc để tìm chương trình, tìm không ra. Cũng như vậy, đem hình hài của ta sắc mỏng từng lát như tờ giấy để tìm coi cái gì nó điều hành cái hình hài này sinh động. Nó biết buồn, biết vui, biết giận, biết ghét. Nó di chuyển trên mặt đại địa này 50 năm, 70 năm, tìm không ra. Cái mà gọi là linh hồn, cái mà gọi là tâm thức, thưa các vị, dù các vị chẻ mỏng hình hài ra như trang giấy 1000 mảnh, nhưng mà các vị không tìm được, giống như người ta chẻ cái máy ra, không tìm được chương trình ở đâu cả. Cụ thể hơn, ví dụ trong cái máy điện toán của các vị chưa có cái chương trình để làm DVD đi. Các vị đi mua một cái chương trình người ta làm DVD về cài vô máy. Thế rồi cái chương trình được người ta cài trong đĩa đó, mình về mình bỏ vô trong máy rồi, thì cái đĩa nó còn hay là đã mất? Cái đĩa nó không có biến mất vô trong máy, mà người ta phải lấy nó ra vứt đi. Thế rồi hỏi cái chương trình nó nằm ở đâu mà đến đi vô máy mà nó vận hành được máy vậy? Thưa các vị, nó rất là vô hình. Thế thì cái điều kiện để chương trình nó gá, thì cái đĩa của các vị, cái chương trình gá hình hài này để vận hành, thưa các vị, nó vốn là vô hình nghe. Vô hình, nhưng mà nó được cài vào đây từ lúc các vị nằm trong bụng của mẹ, cho nên nó mới sinh động. Nếu cái hạt máu bé nhỏ đó mà không có chương trình cài vô thì nó không có sinh động, nó không trưởng thành. Và nó trôi theo máu, nó đi ra mất tiêu rồi. Thế thì cái chương trình rất vô hình. Nhưng mà khi nó được cài vô, thì nó làm cho cái hạt máu bé nhỏ kia trưởng thành từng ngày để trở thành một con người. Ví dụ này rất là dễ hiểu. Rồi từ cái điều này các vị quy lại để các vị nhìn vào tự thân. Thế thì cái phần thật nhất của đời sống này nó không phải là thân á. Cái ta gọi là ta đó, thưa các vị, không phải là hình hài này. Không phải tóc vàng, không phải tóc đen, không phải là cao một mét mấy, không phải là hình hài nặng bao nhiêu. Thưa các vị, chỉ là cái vỏ mà thôi. Ta mượn nó để cài cái chương trình rất là sinh động vào đây để ta vận hành thôi, chứ còn nó không có giá trị là bao nhiêu cả. Khi mình hiểu điều này rồi thì những cái nỗi khổ nó phát sinh từ cái thầm nghĩ rằng ta là hình hài này tự nhiên nó rớt xuống nghe. Có khi ta không khổ vì cái chuyện giàu có hoặc nghèo hoặc là đủ ăn đủ mặc, nhưng mà ta khổ vì ta có cái lỗ mũi không cao bằng người kia. Ta khổ vì cái da ta đen hơn ông kia bà nọ. Và thưa các vị, cái này nó rất là vô ích, rất là vớ vẩn. Giống như người ta không trân quý đời sống mà ta trân quý cái bánh. Người ta đổi cả một cái của quý là hình hài này vào một đồng xu con thôi. Trong khi đó thưa các vị, mọi cái máy giá trị hay không là ở chương trình nằm bên trong, chứ nó có phải là hình thức của nó phải tròn, phải vuông, phải lớn, phải nhỏ gì đâu. Thế nhưng mà ta khổ vì cái hình thức nhiều hơn. Ta không nhận ra được ta là cái phần chương trình vô cùng là đáng giá nằm bên trong cái máy này. Và khi nhận ra điều này, mình lột bớt được cái phần khổ não do thấy ta là con người này. Thưa các vị, cái điều này có khi không cần học đạo. Các vị trưởng thành tri thức đến một mức độ nào đó thì các vị có thể không có khổ vì đời sống đó là hình hài. Ví dụ ở một mức độ bình thường như chúng ta thì chúng ta chấp trước rằng tôi phải đẹp à, tôi phải sang nè, tướng mạo tôi phải đoan trang kỳ vĩ, tôi phải to lớn. Thế nhưng mà thưa các vị, những nhà bác học lớn, đời sống của họ như một anh tàn phế. Anh ngồi xe lăn thôi, anh không nói được cái anh chàng gì ở Mỹ này đây. Và thưa các vị, người ta tôn kính ảnh. Ảnh thậm chí là dạy những đại học lớn từ bên Anh. Và cái con người như vậy, họ không hề cảm thấy là tự ái mặc cảm gì về hình hài của họ cả. Tức là khi tâm thức người ta dâng đến một cái tầng cao thôi chứ chưa học đạo, người ta loại trừ được cái khả năng chấp trước tôi là thân. Thì thưa các vị, họ không cảm thấy bất hạnh khi thân họ bất hạnh nha. Không cảm thấy là cái sự khuyết tật của thân là nỗi bất hạnh. Thế thì thưa các vị, khi trình độ tri thức người ta dâng đến một tầng cao thì người ta đã vươn ngang được cái tầng chấp trước tôi là hình hài, tôi là đẹp, tôi là xấu, tôi là đen, tôi là trắng, vân vân. Nhưng mà cái điều này nó chưa đi vào cái chiều hướng của một người thể ngộ được đạo. Khi thể nghiệm được đạo thì họ nhìn sâu hơn bên trong cái hình hài này, cái mà nó làm cho chúng ta vô cùng bối rối. Và hạnh phúc khổ đau thưa các vị, nó được phát sinh từ bên trong cái nội dung của hình hài này, chứ không phải cái bề ngoài này nhé. Cái nội dung bên trong của ta như là buồn, như là giận, như là tự ái, như là kiêu ngạo, như là tự hào, vân vân. Thưa các vị, những điều đó ta nghĩ lầm nó là ta, là tính cách của ta, là sự cao quý của ta. Nhưng mà thưa các vị, những cái đó vẫn chưa phải là các vị. Cái đó là những thứ tập tành để có mà thôi, chứ chưa phải là bản chất thực nghe. Tôi ví dụ, mình sinh ra rủi ro làm sao là bố mẹ mình không có nuôi mình được, mình rớt trong rừng. Thế rồi khỉ nó bồng mình nó nuôi. Thế rồi mình trưởng thành, mình sống như loài khỉ, mình ăn như loài khỉ, mình kêu khẹt khẹt như loài khỉ. Thế thì các vị có cảm thấy là tự hào, kiêu ngạo và phiền muộn gì khi người ta chỉ mặt mình, sỉ vả mình? Tại vì người ta nói tiếng người, còn chúng ta thì nói tiếng khỉ, cho nên không dính gì nhau. Thế thì cũng một con người, nhưng mà cái nội dung tự hào, kiêu ngạo, bản ngã và khổ đau nó xảy ra do vì người ta đồng nhất người ta vào những cái điều kiện nhồi nhét vào đây. Điều kiện của môi trường học hành, điều kiện của văn hóa xã hội nó tạo thành cái lớp bản ngã. Chứ còn bản ngã các vị không phải là những điều ấy. Ví dụ thứ hai, mình sinh ra giữa loài người, may mắn là mình rớt vào cung vua cháu chúa, mình là con của nữ hoàng Anh. Tự nhiên mình được đào tạo thành một cái phong cách là thái tử, là người cao quý. Thế rồi cũng anh chàng đó mới vừa sinh ra, anh không may mắn là được nữ hoàng nuôi, mà nó rớt vào một cái gia đình nông dân nào đó người ta nuôi. Thế thì anh có phong cách của một người nông dân, phong cách của một người đường phố bình thường. Thế thì thưa các vị, cái phong cách cao quý hay là bình thường nó không phải là cái thực của các vị, không phải là tự thân của các vị, mà cái đó là cái giả vờ do ta huân tập mà thôi nghe. Mình sinh ra trong một cái điều kiện sang quý thì mình có phong cách điệu đàng của người sang quý. Mình sinh ra trong một cái điều kiện của người bình dân thì mình có một cái phong cách của người bình dân. Rồi ví thử, lượm các vị bỏ vô chùa được đào tạo 5 năm thì các vị thành cái chi? Cũng làm điệu làm đàn như người xuất gia vậy. Trong khi những cái thứ đó rất giả vờ. Tôi có thể đóng một lúc nhiều vai. Và thưa các vị, nếu nhìn cho kỹ hơn thì chúng ta đều là những nghệ sĩ, đều là những tài tử điện ảnh đóng rất nhiều vai nghe. Luyện mình trong một cái môi trường nào thì mình đóng cái vai trò môi trường đấy. Nhưng mà cái con người nghệ sĩ kia không hề là những cái vai diễn. Anh không phải là người hùng, không phải là kẻ ác, không phải là quân tử, cũng không phải là tiểu nhân gì cả. Anh là con người vượt thoát tất cả những cái vai anh đang diễn đó. Rồi từ ví dụ đó quy chiếu lại, cái vai mà chúng ta đang diễn cái trò đây, như là buồn nè, như là giận, như là ghét, như là thương, như là ưu tư, như là phiền muộn, thưa các vị, đều là những vai các vị nhập vào để các vị diễn giữa trần đời, chứ không phải là con người thật của các vị. Thế rồi nhìn sâu hơn nữa thì các vị là con người thật như thế nào? Đi vào tầng sâu thì ta nghĩ cái suy nghĩ của ta, tại vì cái suy nghĩ của các vị, từng dòng chảy ý thức đi ngang qua, nó làm thành tính cách của các vị. Thậm chí là nó làm thành nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc của các vị, do cái đầu của các vị làm nên bao nhiêu thứ. Nhưng mà cái này có thật là ta chưa? Ta suy nghĩ luôn cả ngày, dường như không lúc nào không suy nghĩ cả, cái đầu chúng ta nó luôn hoạt động. Và những lúc nó không hoạt động thì ta cảm thấy là mình chìm trong một cái trạng thái trống trải, rất là sợ sệt, rất là cô đơn. Nhưng mà thưa các vị, nghĩ suy, buồn vui, không nghĩ suy đều không phải là bản chất thực của các vị. Nó đều là những cái thứ bao xung quanh, xoay xung quanh là lớp vỏ bên ngoài thôi. Nó như cái cơn bão thôi, các vị là cái vùng tâm bão ở bên trong. Là cái năng lực yên bình tĩnh lặng, luôn nhận diện được những cái thứ xoay tròn xung quanh. Và khi nhận ra điều này, có niềm tin với điều này, thì trong cái từ của thiền tập người ta gọi là thấy được con người thật của mình là chi. Và khi nhận ra điều này rồi thì các vị chỉ cần an trú ngay cái con người rất thật của các vị, thì cùng một lúc rất sạch những cái bất hạnh, lo âu, phiền muộn, giận dữ, bất an. Thế rồi mình trở lại để thể nghiệm cái con người thật của ta. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng đơn giản, dễ hiểu nghe. Ví dụ, buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu, phiền muộn nó cũng đến rồi đi. Chưa bao giờ nó ở lại lâu với các vị cả. Nhưng mà có một cái thứ mà nó không đến không đi, nó luôn ở yên nơi các vị là cái chi? Là cái năng lực luôn nhận thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương đang đến đang đi. Hay nói cách khác, cái con người đang quan sát những buồn vui giận ghét đang đến đang đi cuồn cuộn ấy, con người đó chính thực là các vị. Nó không phải là sự suy nghĩ, nó không có tên gọi, nó đơn giản chỉ là cái năng lượng tâm thức đang quan sát, đang nhận biết mà thôi. Và ngộ ra điều này thì trong từ kinh văn người ta gọi là ngộ đạo. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này. Ví dụ như trong đạo tràng này hay là trong thiền đường này có tới 300 người đang đối diện trước mặt mình. 300 người đó, nam khác, nữ khác, giới tính khác, tuổi tác khác, và họ có lý lịch rất là khác biệt. Nếu 300 con người thì 300 hoàn cảnh khác biệt, 300 con người khác biệt, 300 cái cá tính khác biệt. Nhưng mà có con người đang thấy 300 người thì khác hay là một? Chỉ có một người thôi. Đối diện trước mắt tôi dù 1.000 người, 2.000 người, thì thưa các vị, những người đó là người bên ngoài tôi chứ không phải là bản thân tôi, là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Còn cái con người nhìn thì thưa các vị, chỉ có một mà thôi. Rồi từ ví dụ đó các vị quay ngược lại để các vị thấy cái con người thật của các vị là gì. Thưa các vị, này buồn, này vui, này giận, này ghét, này lo âu, này phiền muộn, này bất an, có bao nhiêu thứ? 1.000.000 thứ chứ không phải gì vài ba thứ nghe. Nhưng mà cái năng lực nhìn thì bao nhiêu thứ? Cái nhìn được buồn vui thì bao nhiêu thứ? Chỉ có một mà thôi. Không hề trẻ, không hề già, không hề có nhiều tầng bậc, nhiều cấp độ. Thưa các vị, chỉ đơn thuần là cái năng lực nhận biết chỉ có một, thì cái này đích thực là bản chất thực của các vị, là con người thực của các vị, là cái vùng tâm bảo yên bình bất động đang nhận diện những cái xoay vòng xung quanh. Ta chính là năng lực nhận biết. Ta có khả năng quan sát mọi thứ buồn vui hờn giận đang đến đang đi cùng cuộn quanh ta. Và ngang đây, khi mình thấu ngộ được điều này thì điều gì xảy ra? Thưa đại chúng, là mình không có đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương á. Dù cho cái nỗi buồn nó lớn bằng trời, dù cho nỗi thất vọng đó đối với người khác nó có thể nhận chìm họ, có thể làm cho họ tự sát, nhưng mà với ta, thưa các vị, nỗi thất vọng nó chỉ đơn thuần là nỗi thất vọng. Nó là một trạng thái đang đến với ta, mà ta luôn là người đang quan sát nỗi thất vọng. Thậm chí nỗi tuyệt vọng nó có đến với ta thì cũng bằng phương pháp là ta là người đang quan sát nỗi tuyệt vọng đang đến với ta. Mà ta không hề là nỗi tuyệt vọng, ta không hề là nỗi thất vọng. Thì thưa đại chúng, ngang đây người ta đã cứu được đời sống người ta qua bao nhiêu cái nỗi bất hạnh rồi. Thưa đại chúng, có những người giàu người ta gấp 100 lần, đời sống họ sang quý người ta gấp 1.000 lần. Nhưng mà khi nỗi thất vọng đến, khi nỗi tuyệt vọng đến thì họ không chịu đựng được, họ tự sát. Và cái mấu chốt ở một chỗ để có thể cứu được hay không đó là, thưa các vị, nếu các vị là người đang quan sát nỗi thất vọng và tuyệt vọng, hay nói cách khác, nỗi thất vọng hay tuyệt vọng là cái đối tượng bên ngoài đang bị các vị nhìn, các vị là con người đang nhìn đó, thì liền tức khắc mọi nỗi niềm, sầu khổ, bất an giữa trần đời tự nhiên rớt xuống. Và các vị hiên ngang, sừng sững như Hy Mã Lạp Sơn, không có cái nỗi buồn phiền, giận dữ, bất an, thất vọng, khổ đau nào có khả năng nhận chìm các vị được. Đây là một phương pháp đi vào tận gốc để cứu đời sống mình, thưa các vị. Và không cần một vị thần linh nào, cũng chẳng cần đi mất nhiều thời giờ trên con đường thiền tập. Mình hình dung rằng là đơn giản một điều là khi có buồn phiền đến, ta là cái người nhìn, thì các vị có cần phải mất 5 phút thiền tập không? Không. Một là anh nhìn nó thì nó là đối tượng bị nhìn, anh là người nhìn thì không dính chi nhau, chứ không cần phải mất 10 phút, 5 phút hãy ngồi thở vân vân. Không. Cái việc đơn giản vô cùng là nó xảy ra nơi tâm thức anh, thì anh là người thấy nó, thì nó là cái bị thấy, thì giữa anh và nó đã có một khoảng cách rồi. Anh vụng về, anh đồng nhất, anh vào cành hoa này, thế rồi người ta nhắc anh là người thấy, nó là cái bị thấy, thì nó đã là cái bên ngoài anh. Lâu nay anh cứ đồng nhất anh vào cái buồn, cái giận, thế rồi anh phát giác ra rằng là buồn với giận là đối tượng bị nhận diện, là cái bên ngoài, tôi là người đang thấy đó. Thì thưa các vị, liền tức khắc nỗi buồn, cơn giận, sự bất an nó đi đường đó và chúng ta luôn là người quan sát nó. Thì không cần một phút giây nào, chẳng cần đi vào con đường thiền tập chi cho nó nhiêu khề, đi vào cái gốc. Và thưa đại chúng, thiền sư Ajahn Chah, người Thái Lan, ông có một câu nói rất hay nha. Ông nói rằng Phật Pháp ở Đông Phương nó như một cái cây cổ thụ to lớn rùm rà, cành lá sùm, thế nhưng mà trái nó chút xíu vậy. Cây cổ thụ nào cũng vậy, nó càng lớn trái càng nhỏ. Phật giáo ở Đông Phương, thưa các vị, nó là tình trạng như vậy. Có khi có cây mà không có trái. Phật giáo có mặt nơi đất nước này, thưa các vị, cây còn rất là trẻ, có thể chưa bao nhiêu trái, nhưng mà nếu có trái thì trái nó rất to. Và điều này, thưa các vị, rất đúng nghe. Với tâm thức của người Mỹ, tâm thức người Tây Phương, cái điều này rất là dễ để nhận diện và nó rất ư là thực. Họ nhận diện được điều này, thưa các vị, họ liền sống được với điều này. Công phu thiền tập nó vô cùng giản dị, không nhất thiết phải đi vào cái cửa ngõ của truyền thống Phật giáo Đông Phương. Kỳ thực trong tương lai Phật giáo Mỹ, thưa các vị, nó không cần những hình thức qua què qua sói rườm rà của Phật giáo Đông Phương á. Họ thấu ngộ được cái điều này, họ đi vào pháp hành trì một cách rất là giản dị. Tâm thức họ, thưa các vị, nó không có mang cái cồng kềnh của giáo lý. Họ ứng dụng được cái điều rất là thực tiễn. Và khi các vị lý giải được điều này, hiểu được điều này rồi, thì nó mở bung ra được cái con đường thiền tập. Và cái việc nó vô cùng dễ hiểu. Các vị thử quay lại, dội ngược ánh sáng về các vị, nhìn lại tự thân các vị, thì cái điều này các vị chiêm nghiệm được rất dễ. Ví dụ, bằng một con mắt bình thường thì ta có thể nhìn ngược lại, ta thấy thân là của ta. Các vị nhìn ra ngoài thì các vị thấy mọi sở hữu đều là cái bên ngoài của các vị, là sở hữu của ta mà không phải là ta. Thế rồi các vị dùng con mắt này, các vị nhìn ngược lại thì các vị thấy đây là ta. Thế thì dùng cái con mắt này, nhưng mà các vị dội ngược nhìn vào bên trong thì các vị thấy này buồn này vui cũng là cái của ta mà không phải là đích thực là ta nhé. Cái nhận biết, thưa các vị, nó phát sinh từ mắt rất là dễ. Ví dụ như tôi nhắm mắt, tôi mở mắt thì mọi đối tượng ở trước mắt tôi đều thấy. Thế rồi tôi nhắm mắt, tôi nhìn vào bên trong, cái việc nó vô cùng giản dị là tôi cũng nhận ra rằng là từng cái buồn cái vui đang khởi ra bên trong. Mà khi tôi thấy được nó thì cái điều nó phải xảy ra rất tự nhiên là khi tôi thấy nó thì nó là cái bị thấy, nó ở bên ngoài tôi, không thể là tôi được. Rồi khi tôi đã có khả năng làm điều này thì tôi có thể nhìn thấy từng dòng chữ suy nghĩ nó đang chạy ngang qua. Thì khi tôi thấy tôi đang suy nghĩ thì tôi cũng hiểu ra một điều rằng cái suy nghĩ là đối tượng bị tôi thấy, nó ở bên ngoài tôi, mà tôi là cái con người đang thấy đó. Và thưa các vị, khi hiểu ra điều này thì các vị sẽ an trú được ngay cái tâm bất động tự hữu các vị đang có. Và khi nó vừa khởi một câu nói thầm thì các vị liền thấy câu nói ấy đang khởi ra trong các vị, thì lập tức các vị là năng lực đang thấy, chắc các vị không phải là câu nói, không phải là ý nghĩ. Thì thưa đại chúng, cái trạng thái tâm nhận biết nó vốn là bình yên, bất động, tỉnh tại hiện tiền. Thế rồi cái câu hỏi cuối cùng, nó đang ở đâu? Đang ở đâu? Nơi đâu mà chẳng có nó, các vị đang sống với nó. Nó đang có mặt ngay nơi thân tâm của các vị, có mặt ngay nơi cái buồn vui giận ghét của các vị. Các vị đi đứng nói cười, không lúc nào các vị di chuyển ra khỏi được cái vùng tâm đang nhận biết của các vị. Và cái điều rất là dễ thực tập, mình mượn một cánh cửa của thiền tứ niệm xứ đi vô thì các vị thực tập rất là dễ. Tôi ví dụ, ta có thể nhìn ra ngoài, nhưng mà ta cũng có thể đang nhận biết toàn thân ta. Mình còn mong muốn làm cái gì hơn điều này thưa các vị? Nó vô cùng giản dị là lúc nào các vị cũng đang nhận biết toàn thân của các vị thì các vị đang đi vào con đường thiền tập vô cùng đơn giản và vô cùng dễ. Khi ta dội ngược cái năng lực nhận biết soi sáng toàn thân, giống như mặt trời đang chiếu ánh sáng xuống hành tinh này, giống như không đang bao quanh tự thân chúng ta, thì ta sẽ làm được một điều là khi có bất cứ cái buồn vui nào sinh ra trong ta, ta liền thấy. Khi có bất cứ những cái suy nghĩ gì vừa khởi lên trong ta, ta liền thấy. Thì khi các vị bước được vào giai đoạn này thì các vị đã tách mình ra được khỏi cái buồn, cái giận, cái bất an, cái bất hạnh, cái lo âu, cái căng thẳng. Tách mình ra khỏi những cái suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đây, đang phối trợ trong đây. Và khi bước vào được cái vùng trời này, tức là có được cái sự thực tập như thế này, thì các vị cảm thấy rằng là cả một ngày ta đang an trú trong cái tự thể tâm lặng lẽ, yên bình, bất động, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ta sử dụng nó luôn cả ngày, không lúc nào thiếu. Và lúc bấy giờ thì không ai chọc để các vị giận được, không ai làm cho các vị buồn phiền bất an được. Tại vì mọi thứ buồn phiền bất an nó vừa khởi thì các vị liền là người quan sát đó. Các vị luôn là con người nhận biết nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Chứ các vị không hề đồng nhất mình vào cái đối tượng bị nhận diện. Thưa đại chúng, tính ra là cái con đường tu là con đường dễ nhất. Con đường làm thánh là con đường vô cùng đơn giản. Người ta cố tình làm cho nó rườm rà. Người ta cố tình dùng cái tính tôn giáo đi vô, lừa nhau đó thôi. Kỳ thực là cái chuyện nó vô cùng đơn giản là bản chất của các vị đã có điều này nha. Không cần chạy theo bất cứ một ai để học điều này cả. Các vị hãy học với chính mình đi. Cái gì ta thấy, cái đó đều bên ngoài ta. Dĩ nhiên như vậy. Cái gì ta dội ngược ánh sáng nhận biết về, ta nhìn thấy nó, ta điểm mặt nó, gọi tên nó, thì nó không phải là ta. Thế thì không có thứ buồn phiền, sầu khổ, bất an, thất vọng nào động được trong tâm thức các vị. Các vị là bầu trời thanh thang. Nó vô cùng dễ hiểu. Đủ rồi. Nói chi nhiều. Ngang đó thôi.